Nữ chủ tỏ vẻ nàng không phục. Chương 30, thế giới 39, bất tử điện. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Mộc Thuần, beta, pick one, chỉ đăng độc quyền tại Wattpad, one day 1303, em, WordPress, one day. Sáng sớm ngày hôm sau, Mia mang theo hộp thức ăn, ánh mắt trông mong chờ đứng trước cửa, thấy Tần Trà mở cửa đi ra, cô ta liều mạng cô quơ đồ trong tay, hưng phấn vỗ cánh. Tần Trà đi tới, Mia hạ giọng thân thiết hỏi, Trường Hy đã tỉnh chưa chị? Tần Trà có chút không được tự nhiên phản ứng lại, hắn vẫn chưa tỉnh. Cô dừng một chút, nhìn mặt Mia có chút uể oải, cô nói thêm. Ngày hôm qua Trường Hy làm sao bị thương, người nói rõ ràng tỉ mỉ một chút. Nét mặt thoáng cái khẩn trương, Trường Hy có chuyện gì khác thường sao? Tần Trà nghĩ đến cảnh tượng lúc nửa đêm, nét mặt bình tĩnh trong nháy mắt vỡ tan. Sau một lát cô mới trấn tĩnh bảo, không có gì, hôm qua nhiều chuyện quá mà ta chưa kịp hỏi rõ, nên có chút tương đối lo lắng. Vậy là tốt rồi, Mia thở nhẹ một hơi, sau đó nhớ lại quá trình Trường Hy bị thương. Vốn có bầy rắn gần như chết hết, ta liền buông lỏng cảnh giác thu cung, ai mà biết còn có một con minh xà ẩn trên cây, nó công kích quá nhanh, đội trưởng chỉ tới kịp đẩy ta ra, Trường Hy đứng sau lưng ta. Xác định là minh xà sao? Đúng vậy, Mia gật đầu khẳng định, nó chết rồi, bị ta bắn cho nát nhừ. Chị ơi, giọng nói kia trầm thấp mà hữu lạnh lẽo, thanh tuyến lịch sự tao nhã, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm. Tần Trà quay đầu lại thấy Trường Hy vô cùng tùy ý mặc áo khoác màu trắng xám, mái tóc màu đen tản qua vai, ánh mắt có chút lười biếng, cả người không hiểu sao có chút tà khí, vừa ngỗ ngược lại tao nhã chết người. Tần Trà có thể nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của Mia ở sau lưng. Tên này không biết từ lúc nào biến thành dáng vẻ quỷ quái này, tựa hồ càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng thần bí khó lường, và ngày càng giống với Trường Hy trước đây cô biết. Mia quay sang phía cô nói lắp bắp, Trường Hy, đúng không, xin lỗi, ta mang thức ăn cho ngươi, là ta tự làm. Trường Hy bước vào bước tới trước mặt Tần Trà, hắn đã cao hơn Tần Trà một cái đầu, tuy không giống như Ngân Du có thân hình cao to vạm vỡ đến mức quần áo tựa hồ có thể nứt ra, nhưng thân thể thiếu niên này lại rắn giỏi cùng mạnh mẽ, lồng ngực lộ ra ngoài đã được bao trùm bằng một tầng cơ bắp đẹp mắt tràn ngập sức mạnh. Hắn khom lưng một cái, liền đưa đầu đặt lên vai Tần Trà, hướng đến cổ của cô, lười biếng cọ cọ, tóc đen của hắn đã qua vai cùng với mái tóc trắng dài của Tần Trà quấn vào nhau, dáng dấp đặc biệt quyến luyến không muốn rời xa. Tần Trà, đứng lên, Trường Hy chẳng những không lấy đầu ra, thậm chí còn như trước tay, nắm cả hông của cô, giống như một món trang sức cực lớn. Đứng ngay ngắn lên, Tần Trà nỗ lực nghiêng mặt quát lớn. Siêu siêu vẹo vẹo, ngươi đã bao lớn rồi. Trường Hy không nói nhiều, hắn nhẹ nhàng hướng cổ của cô thở ra một hơi, chậm rãi đáp lại. Vâng, hắn đứng ngay ngắn, Mia lấy hết dũng khí đưa hộp thức ăn cho hắn. Trường Hy còn chưa ăn sáng phải không? Tần Trà tò mò không biết Trường Hy có nhớ chuyện xảy ra lúc nữa đêm hôm qua không, cô cũng không muốn chọc phá chuyện này nên nói với Mia. Vẫn chưa ăn, Trường Hy, mau cảm ơn Mia. Mia xấu hổ lại sốt ruột, đỏ mặt run rẩy vành tai, ánh mắt sáng ngời mong chờ nhìn hắn. Trường Hy lại không để ý, hắn vươn tay, đầu ngón tay thon dài tái nhợt đè lên khóe miệng Tần Trà, hắn sáp lại gần, đôi mắt xinh đẹp hí lại tự tiếu phi tiếu nói. Có chút sưng, góc truyện audio.com. Tự tiếu phi tiếu cười như không cười, sau đó lại dựa vào lòng Tần Trà, giọng khàn khàn ở bên tai cô hỏi. Chị có đau hay không hửm? Tần Trà lập tức cứng cả người, cô làm thế nào cũng không có cách nào khống chế, cũng không có cách nào ngăn được vành tai mình đang ngày càng đỏ lên, cô từ trong răng nặn ra từng chữ. Ngươi còn muốn hồ đồ sao? Ta rất tức giận, Trường Hy trông thấy liền thu lại, nghiêng đầu hôn lên mặt Tần Trà một cái tách ra, sau đó cười sáng lạn. Ta ngoan nhất, Tần Trà, ha ha, Mi hoàn toàn bị Trường Hy lơ đẹp có chút ủy khuất, Trường Hy rất dính chị Trà Tử, chỉ cần chị Trà Tử ở đây, Trường Hy sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào khác. Không, phải nói là chỉ cần chị Trà Tử không ở đây, Trường Hy liền lãnh đạm muốn chết, ở trước mặt chị Trà Tử cùng ở trước mặt bọn họ tựa như hai người khác nhau. Tộc tinh linh từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, quên họ như vậy cũng đủ cho bọn họ tức giận rời đi, nhưng so với lòng kiêu ngạo tộc tinh linh càng thích những thứ xinh đẹp. Edit, tộc tinh linh bị nhan khống chắc luôn, Trường Hy lớn lên thực sự quá đẹp, mỗi lần Mia nhìn thấy hắn trái tim cũng không nhịn được đập. Thình thịch, hắn rất đáng ghét nhưng lại càng thích hắn, rất muốn tới gần hắn, cho nên Mia phá lệ cố chấp. Phát hiện Mia lúng túng đứng một bên, Tần Trà rất thân thiện mà nói sang chuyện khác. Mia cũng chưa ăn phải không, ăn cùng nhau đi, một bữa cơm, Tần Trà ăn chẳng biết vị. Đêm hôm qua ôm hôn kịch liệt như vậy, cũng không biết là mình đa tâm hay là Trường Hy thật sự là do Trường Hy càng phát ra càng không kiêng nể gì cả. Cô vừa mới gắp món ăn lên đến miệng, Trường Hy liền nhanh chóng đem toàn bộ dĩa thức ăn ăn hết. khoảng cách gần đến mức hắn chỉ cần nghiêng đầu một tí sẽ cùng môi với răng cô dán sát nhau. Tần Trà lại càng hoảng sợ, giơ mắt lên lẫm liệt nhìn Trường Hy, thấy đối phương cười híp mắt. Chị sẽ không đến nỗi một dĩa đồ ăn cũng không cho Trường Hy đi. Sau đó hắn gắp thịt trưng ra vẻ mặt, không sao, đừng nóng giận ta đốt ngươi, đưa tới bên mép Tần Trà. Mia ở một bên sợ ngây người, cho dù là chị em, đây cũng quá thân mật rồi. Dính phát hờn, Tần Trà lấy tay đẩy ra, hạ mắt giọng nói lãnh đạm. Ta tự mình ăn, Trường Hy cũng không tức giận, chỉ là hay thường bên mép Tần Trà cướp chút đồ ăn, Mia quả thực thấy lòng buồn bực lại không thể mở miệng nói gì, mãi đến khi Ngân Du cùng Huy cách đến nhìn thấy bọn họ ngồi một chỗ ăn sáng rất kinh ngạc. Ô hát hát hát, hiếm thấy nha, Huy cách trêu chọc, khó có khi nhìn thấy Trường Hy ăn cơm mà hoạt bát như vậy nha. Trường Hy buông dĩa thức ăn trong tay ra, thong thả ung dung liếm sạch khóe miệng, ngồi bên Tần Trà an tĩnh không nói. Đội trưởng Ngân Du lưng đeo theo một trọng kiếm màu bạc võ trang đầy đủ, hắn ta từ trước đến nay không nói nhảm liền tiến thẳng vào chủ đề nói. Công hội lính đánh thuê có ra một nhiệm vụ lớn, ma vật ở rừng Modo bạo động, các đội lính đánh thuê ghi lại trong danh sách đều phải đi, buổi chiều xuất phát. Mia khó có khi từ trong buồn bực mà hoàn hồn. Buổi chiều, vội như vậy, đây là cấp bách mời toàn bộ đội viên ư, tinh linh vỗ vỗ cánh của mình, cực kỳ mê mang. Ma vật rừng Modo sao lại bạo động, có chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng không rõ lắm, Huy cách nhún vai. Nhiệm vụ cưỡng chế phải đi chỉ là chúng ta là một hội nhỏ, nhiệm vụ cũng sẽ không đặc biệt nặng, nhiều lắm cũng chỉ ở phía ngoài rừng Modo tra xét một vòng. Ngân Du gật đầu, góc chuyện audio.com, chúng ta sẽ đi cùng, hội lính đánh thuê Hoa Tường Vi. Hội lính đánh thuê thần Huy, Trường Hy, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Nghe thấy hội lính đánh thuê Hoa Tường Vi, toàn bộ gương mặt Mia trùng xuống, vô cùng mất hứng. Hoa Tường Vi đều là con gái, cho nên sẽ cùng cô ta cướp Trường Hy. Trường Hy gật đầu ý bảo chính mình không sao. Ngân Du lại rất lo lắng nhìn Tần Trà. Tần Trà thì sao, cơ thể cô chịu nổi chứ? Xem ra trong mắt bọn Ngân Du, so với sắc mặt bình thường của Tần Trà lại càng tái nhợt một chút, nhìn sơ qua chính là trạng thái lập chữ treo. Tần Trà rụt cái chân nhỏ do tối hôm qua bị mất một nửa, sáng sớm cô đã dùng tử khí bổ sung lại những vẫn còn đau. Nhưng rừng Modo lại có bạo động, lấy kinh nghiệm nhiệm vụ lúc trước nhìn lại, nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh, diễn viên chính gặp nạn tỷ số hầu như 100% phải có con pháo thí hỗ trợ ngăn lại. Con pháo thí này chắc chắn chính là cô, chỉ cần cô treo là có thể kết thúc loại nghỉ dưỡng hố cha này, hoàn mỹ. Vì vậy Tần Trà nghiêm túc gật đầu. Không thành vấn đề, tất cả đội ngũ tập hợp bắt đầu thời gian tiêu diệt, quả nhiên xảy ra mâu thuẫn, nhưng loại mâu thuẫn này bùng nổ do có một chút bất ngờ. Khi bọn họ giết chết ma thử, loại này lực sát thương không cao nhưng số lượng lại cực lớn, rừng Modo lần đầu bạo động, mấy thứ này giống như bị điên từ bên trong huyệt động chạy ra, xa xa nhìn lại giống như một cơn sóng biển màu đen trào ra hướng tới trấn nhỏ New, bọn họ kéo phòng tuyến sắp xếp trận pháp nhất thời ngăn được ma thử tiến công, nhưng cắn giết cũng thật sự tốn rất nhiều công sức. Tần Trà đứng ở phía sau cùng đội ngũ, cô khống chế được tử khí của mình, tận lực dùng một số pháp thuật bình thường, cô chủ yếu hỗ trợ phòng thủ, thấy ai không có người săn sóc kế bên liền giúp một tay đánh giết. Cô cũng không tận lực phân chia quanh mình là người của hội lính đánh thuê nào, cô thấy được thì liền xử lý, ngoài Trường Hy ra, những người khác cô đều đối xử bình đẳng. Kết quả lúc giết cơn sóng ma thử đầu tiên, đội trưởng hội thần Huy. An Cách Liệt thợ săn tộc thú nhân hướng tới chỗ Tần Trà biểu thị cảm tạ. Bản thể của An Cách Liệt là sư tử, lúc hóa thành người phá lệ cường tráng, hormone bùng nổ quanh người, nhưng hành vi cùng cử chỉ của hắn cũng không thô lỗ, ngược lại lại là người đàn ông cực kỳ dứt khoát. Vị pháp sư xinh đẹp này, cảm ơn cô. An Cách Liệt hướng Tần Trà vươn tay, khom người, muốn hôn lên bàn tay Tần Trà. Có thể nói cho ta biết tên của cô là gì không? Phản ứng đầu tiên của Tần Trà là nhìn Trường Hy, Trường Hy là quân tiên phong, cách cô có chút xam hắn đang tiện tay chém rớt mấy con ma thử đang chạy thục mạng, nhanh chóng kéo kiếm kỵ sĩ đi tới. An Cách Liệt hỏi cô, pháp sư xinh đẹp cô không đồng ý cho ta biết tên sao? Cô ấy không muốn, Trường Hy vươn một tay nắm lấy tay Tần Trà, sau đó tay kia nắm lấy hông của cô, rồi lại lôi kéo cô tinh tế ôm cô vào trong lòng mình. Thiếu niên mặc trang phục kỵ sĩ màu xanh thẫm cằm đặt lên đầu Tần Trà, khuôn mặt anh tuấn của hắn lại mang mấy phần nét đẹp không lẫn vào đâu được, gương mặt sắc bén lạnh thấu xương, cánh tay vòng qua hông của pháp sư, sợi tóc màu bạc nhu thuận quấn quanh cô, trong tay vẫn còn nắm kiếm, trông thật đẹp trai. An Cách Liệt vô cùng bất mãn, thiên tính cướp đoạt của hùng sư khiến hắn ta nhịn không được châm chọc khiêu khích Trường Hy. Phải không, góc chuyện audio.com, ta lại nghĩ vị pháp sư xinh đẹp này sẽ đồng ý, pháp sư xinh đẹp Tần Trà. cô đã cảm thấy họ sẽ đánh nhau. Cô liền lên tiếng cản trường Hy Tần Trà nhanh chóng vươn tay cầm tay đối phương một chút, sau đó lập tức buông ra cô thấp giọng. Không cần cảm tạ, Trường Hy nghiêng đầu cọ cọ bên tai Tần Trà, nhỏ giọng oán giận. Ta không thích hắn ta. A An Cách Liệt đã sớm coi trọng pháp sư tóc bạc này, lần này thật vất vả mới có cơ hội đến gần lại bị Trường Hy quậy đến loạn thất bát tao, hắn ta lạnh lùng nói. Sau khi ta sẽ trở thành anh rể của ngươi, ngươi sẽ thích ta thôi. Mắt Trường Hy đột nhiên trầm xuống, đôi mắt màu đen lãnh khốc ẩn chứa tàn bạo, một phần nhỏ ma thử còn sống kia đột nhiên như bị cái gì đó làm cho kinh sợ, trong nháy mắt liền hoảng loạn cuốn cuồng trở về huyệt động gần đó. Tần Trà nhíu mày, xin lỗi, cô vẫn ở trong lòng Trường Hy, Trần An vỗ vỗ tay Trường Hy, giọng nói trước sau như một nhẹ nhàng lãnh tĩnh. Ta sẽ không lập gia đình, An Cách Liệt trợn to hai mắt, nét mặt hắn ta xuất hiện một biểu cảm. Tìm bạn đời thất bại. Đâm bị thương, Trường Hy đã ôm Tần Trà mang đi. Vòng người hai bên có chút không hiểu được, phần lớn các hội lính đánh thuê đều nhiệt tình, tiết mục hai nam nhân cùng cướp một nữ nhân từ trước đến nay đều bình thường, phần lớn mọi người đều lớn lên trong hoàn cảnh chém ồn ào, hai người đàn ông đánh nhau để bên nhà gái tuyển chọn thuận lợi, hai người quyết định ở chung với nhau ngao lập tức có thể vui mừng mà lăn lên giường khai thông tình cảm. Thế nhưng, Trường Hy là em trai, sao lại ồn ào như vậy? Nếu như vậy xong rồi thì không nói, nhưng người kia căn bản lại không muốn dứt. An Cách Liệt dường như chỉ nhìn chúng pháp sư tóc trắng, mấy ngày liên tục theo đuổi thật là ân cần, mà Trường Hy thì như hình với bóng, còn kém cái quang minh chính đại ôm Tần Trà đi ngủ. Quần chúng vây xem quả thực muốn mù, Tần Trà có chút khổ không thể tả, cô cũng không thích An Cách Liệt, cô cũng đã nói chuyện vài lần nhưng không hữu dụng, vì vậy chấp nhận để Trường Hy dính cô không rời. Sáng sớm ngày thứ sáu, Tần Trà vừa tỉnh lại liền phát hiện Trường Hy vẫn luôn bảo hộ bên ngồi rất tốt, giờ đây lại không bên cô, mắt thấy An Cách Liệt lại muốn tìm tới rồi, Tần Trà vội vàng đứng dậy hỏi Ngân Du. Đội trưởng, Trường Hy đâu? Ngân Du vừa nhìn thấy An Cách Liệt lại chuẩn bị đến trước mặt Tần Trà, liền hiểu. Ta thấy hắn lúc còn rất sớm hình như đi đến dòng suối phía trước, chính mình phải cẩn thận một chút. Huy Cách gật gù thở dài. Kỳ thật An Cách Liệt cũng không tệ lắm, hàng to xài tốt nha. Tần Trà, so với Trường Hy quả thực là thanh liêu thế gian, nhưng khi Tần Trà tìm được Trường Hy, thanh liêu thế gian, đang dựa lưng vào cây khô tay nắm nơi đũng quần, đè nén mà phát ra tiếng thở dốc đặc biệt khiêu gợi. Hắn cúi đầu, ánh nắng sáng sớm có chút mông lung, phác họa lên sườn mặt tuấn tú đẹp trai chết người của hắn, hắn mím chặt môi, cách 7-8 bước chân, Tần Trà có thể thấy mồ hôi từ trán hắn chảy xuống cái cằm tinh xảo tiếng. Tí tách, rơi trên gân lá, ánh mắt Tần Trà có chút không khống chế mà nhìn từng giọt mồ hôi đi truyền. Mâu quang Trường Hy đều có chút mê ly, môi mỏng có chút phím hồng, hoa lệ đến cực điểm. Tần Trà yên lặng thu hồi ánh mắt xoay người đi, bị vả mặt nặng nề đến thế Tần Trà quyết định chôn sâu việc này mà rời đi. Góc truyện audio.com, cô vừa mới bước một bước chợt nghe tiếng thở dốc dồn dập của Trường Hy càng lớn, trong tiếng thở dốc dường như có kêu lên một cái tên, giáo mẫu. Giọng khàn đến cực điểm, gợi cảm đến cực điểm, Tần Trà cảm giác chân mình mềm nhũn trong nháy mắt, sau đó cô suy nghĩ một chút. Giáo mẫu, mà Trường, Cách Trương,